xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 18, TGT 2, vương gia thỉnh tiếp chiêu, 3, cóc truyện audio.com, Lục Trúc tay cầm lược gỗ nhẹ nhàng trải xuống làn suối đen mềm mại. Tiểu thư tóc người mượt thật còn mềm mại. Lục Trúc buộc miệng khen, nói xong nhận ra đã lỡ cô liền đỏ mặt im lặng tiếp tục trải. Đinh gạch dưới phát hiện mục tiêu nam chủ. Thông tin, nam chủ, Cửu Thanh Hàn, tính cách, ngạo mạn, cực ghét người lừa dối bản thân. Mẫu người, đinh gạch dưới hệ thống có dữ liệu mời ký chủ tự hoàn thành. Hảo cảm, 30, dữ liệu sao lại có đoạn trống? Tôi phải làm thế nào biết đây? Hệ thống ngươi chơi tôi đấy à? Đáp lại chỉ là tiếng ngắt kết nối từ hệ thống. Nhược Vũ tức giận lại nhìn bản hảo cảm như vậy chỉ có 30. Nam chính đúng là cha nam, giam cầm nguyên chủ hảo cảm chỉ có 30. Lục Trúc là người luyện võ cảm nhận được người đến gần, dĩ nhiên người này chính là Cửu Thanh Hàn. Cửu Thanh Hàn tiến vào ra hiệu Lục Trúc giữ im lặng đi đến bàn gỗ nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm mỹ nhân. Không gian yên tĩnh cực điểm, Nhược Vũ muốn mở lời nhưng thế giới này không thể phá tính cách nguyên chủ quá nhiều, bình thường nguyên chủ lại không thích nói chuyện lúc nào cũng an an tĩnh tĩnh. Không lâu sau Lục Trúc vấn xong cố định châm ngọc trên tóc cô cũng không khác gì, cổ đại mỹ nhân đều thích trang điểm nhưng gương mặt nguyên chủ tựa ngọc tạo ra trang điểm chắc sẽ thành hồng nhan họa thủy thật sự. Nhược Vũ xoay người liền bắt gặp Cửu Thanh Hàn đang nhìn cô chăm chú, gương Cửu Thanh Hàn nhưng nghiêm nghị sát khí, nhìn vào đôi mắt liền cảm thấy uy áp đến một ngạc, ánh mắt ấy đang nhìn cô như đồ vật chân quý cần được cất giữ cẩn thận. Đồ bệnh hoạn, ngày mai cung yến, ta đưa nàng vào cung gặp mặt Hoàng huynh. Y phục ta đã cho người chuẩn bị cho nàng. Nói đến đây Cửu Thanh Hàn dừng một chút xem vẻ mặt của Nhược Vũ, vẫn như bình thường không bất ngờ. Thú vị, bầy thiện, Lục Trúc hiểu ý liền hành lễ nhanh chân gọi người mang thức ăn vào. Cửu Thanh Hàn nhìn vẻ mặt Nhược Vũ quan tâm hỏi. Nàng vẫn không vui sao? Lần trước nhiễm phong hàn là do nàng trượt chân. Thật giống cốt truyện trước khi Tô Linh xuyên qua Cửu Thanh Hàn xác thật chỉ cần Nhược Vũ nhìn đến thứ gì hôm sau liền xuất hiện nhưng bây giờ đã khác rồi. Nhược Vũ nâng mắt phượng nhìn Cửu Thanh Hàn hỏi. Vương gia thật sự yêu tiểu nữ. Cửu Thanh Hàn cười xoa nhẹ môi đào Nhược Vũ. Cầm Nhược hôm nay sao lại hỏi bổn vương câu này, có những câu không nên hỏi. Nhược Vũ tiếp tục nói vương gia và Trắc Phi tựa tiên đồng ngọc nữ tiểu nữ chỉ là cầm sư phong trần vương gia vẫn nên để tiểu nữ đi. Trắc Phi đến tìm nàng nói gì sao, ánh mắt Cửu Thanh Hàn híp lại, cha nam có Tô Linh còn muốn có Phượng Nhược Vũ, đồ móng heo, xem ta ngược chết ngươi không. Nhược Vũ lắc đầu mi mắt không che giấu ủy khuất đáp. Tiểu nữ tự cảm nhận vương gia không nên hiểu lầm Trắc Phi ảnh hưởng tình cảm phu thê. Cửu Thanh Hàn thấy thế sinh nghi Tô Linh tính cách cầm nhược không nói dối, khẳng định Tô Linh lần trước nói cầm nhược tự trượt chân vào ao sen có vấn đề. Đinh gạch dưới hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ trừ 5 tổng hảo cảm 45. Lại nhận được cổ âm thanh thông báo nhưng là hạ điểm hảo cảm nữ chủ à. Mới có thế nam chủ liền trừ hảo cảm, dễ vậy ư, nam chủ xem ra 50 hảo cảm cũng chưa có tình cảm nhiều với nữ chủ. Cách chương.